108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 495, Vãn phong lôi đình khởi. Gocchuyenaudio.com, Yên Ất Chân lắc lắc tay, âm dương toái quang như cho bụi toái đi diễm thao ỉ vào cửu dương chân quyết, mặc dù dùng lực nhưng là âm dương trường đao lạnh ấm hai loại lực lượng hãy để cho hắn ăn không ít đau khổ, hơn nữa xương sườn phấn toái chủ nhân của ngươi chính là chỗ này sao, để cho ngươi hầu hạ khách nhân sao? Diễm thao nhe răng trợn mắt còn không đổi bản tính. Hư không tiêu thất, Yên Ất Chân tấn công ra, chân hỏa phi kiếm bị dễ như bỡn quyền pháp cho đánh mở, Diễm Thao sau này vừa lui ổn định thân hình, bỗng nhiên cười lạnh, cổ tay vừa lộn. Cười khúc khích, một tiếng, một đấm đại quang đoàn từ túi trung bắn ra, một cái quanh quẩn sau khi đã rơi vào Diễm Thao trong tay, hiện ra một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa quạt lông. Lần này phiến chỉ có mấy tấc lớn nhỏ, giống nhau loan điểu, linh vũ đỏ tươi, phía phù chú linh văn chi chít, một tầng đón một tầng, hơi đung đưa đang lúc hồng sắc quang ngất chuyển đổi không chừng, vô số địa ký hiệu bất đồng lúc hiện lên, làm cho người ta nhìn thẳng cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhìn thấy Yên Ất Chân thế như điên lan, biết không cách nào chống lại, không dám bày đại, pháp quyết một tá, xích mũi nhọn hiện lên sau khi, phiến quang trong nháy mắt tựu chướng đại, biến thành vài thước lớn nhỏ. Diễm Thao một tay nắm chặt cán quạt, toàn thân pháp lực ngưng tụ, nhắm ngay đánh tới Yên Ất Chân tự hung hăng một cái. Toàn thân pháp lực lưu thất so sánh với trước kia hơn muốn khoa trương, Diễm Thao ngẩn người, nhưng là không có nghĩ quá nhiều, cây quạt một cái, hướng về phía Yên Ất Chân cười dâm nói. Nếu như ngươi không trốn vậy cũng muốn chuẩn bị bị tại hạ Xí Loan Thần Diễm Phiến đốt rụi quần áo, ha ha. Xí Loan Thần Diễm Phiến. Cũng là Diễm Thao một kiện đắc ý pháp bảo, hồng hoang pháp bảo có một chuyện cực kỳ cường đại, thất linh nghiệp hỏa phiến bằng hồng hoang bảy thứ hỏa trúc thần thú mà luyện, mà bảy thứ một trong Xí Loan đúng là Diễm Thao từ thất linh nghiệp hỏa phiến trung lĩnh ngộ tự mình lấy. Xí Loan, mà luyện uy lực so với mặc dù chỗ thua kém nhưng là so sánh với Triệu Hằng trong tay thất linh nghiệp hỏa phiến mạnh lớn hơn. Chỉ thấy Diễm Thao diễm quang chảy xuôi, gió phơn cổ lay động, toàn thân như lửa diễm thiêu đốt. Xí Loan Thần Diễm Phiến một tiếng phượng minh thanh ra sau khi kia ửng đỏ như ngọc quang mang nhất thời ngưng tụ thành hình, tiếp theo cây quạt chợt run lên, quạt lông lông chim thượng bính ra hỏa diễm từ mặt quạt thượng mãnh liệt ra, theo sau sở hữu hỏa diễm hướng trung gian ngưng tụ cánh trực tiếp hóa thành một con hơn một trượng lớn hỏa điểu, đúng là Xí Loan. Xí Loan điểu vừa ra, hỏa diễm chính là che trời đắp cường đại gió phơn để Yên Ất Chân lạnh lùng con ngươi cũng xuất hiện dị sắc. Tiếp theo Diễm Thao lại là đưa tay một điểm, trăm khẩu năm muội chân hỏa phi kiếm nhất tề bay múa, nhất thời sở hữu phi kiếm diễm làm vinh dự để thật nhanh cái khai vũ, hóa thành những đóa hỏa diễm chi xài ở Yên Ất Chân bốn phía chán phóng ra, cùng Xí Loan phối hợp một cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem Yên Ất Chân thân hình bao phủ trong đó. Bát diện kiền hỏa trận, gocchuyenaudio.com, nhưng Diễm Thao cũng không dừng tay, vừa lên tiếng, một đóa liên hoa bay ra. Bảo vật này tên là Nghiệp Hỏa Liên Hoa, vốn là kỳ chân, trải qua Diễm Thao luyện hóa trở thành một kiện cường đại pháp bảo, Nghiệp Hỏa Liên Hoa ở Diễm Thao dưới chân chán phóng, để Diễm Thao như thải liên hoa giống như, lái cánh hoa phun ra một luồng màu đỏ sẫm hồng quang. Lần này hồng quang ở pháp quyết thúc dục phía dưới, vây bắt Diễm Thao thông linh bàn thật nhanh một nhiều yếu ớt sợi tóc hồng quang. Tư lạp, khắc thường thanh nổi lên, đan vào thành lưới, tạo thành một cái nghiệp hỏa liên hoa bình chướng, phía chớp động đốt sắc quang mang, đem Diễm Thao nghiêm nghiêm thực thực che ở tại trong đó. Thân là thần viêm kiếm tông cao nhất tổ sư, Diễm Thao tất nhiên có một lần tiền vốn ngạo nghễ. Xí Loan Thần Diễm Phiến ra tám mặt kiền hỏa kiếm trận cuối cùng lúc sau nghiệp hỏa liên hoa hộ thể, Diễm Thao cơ hồ là dốc hết mình mạnh nhất đích thủ đoạn, hắn cũng không tin tinh tướng cũng có thể không chút kiêng kỵ. Quả nhiên, Yên Ất Chân hai đấm một che, đối mặt tảng lớn lửa khói đã rút lui bước. Không thể nhìn đến ngươi trần chuồng kia thật đúng là đáng tiếc a, Diễm Thao ha ha cười một tiếng, xoay người liền hướng Trường Sinh Bi bay đi, không cần thiết chỉ chốc lát liền rách Trường Sinh Bi cấm pháp tướng Trường Sinh Bi đoạt ở trong tay, Diễm Thao đáy lòng mừng như điên. Lúc này, nhìn lại, Xí Loan Thần Diễm Phiến uy lực đã gần như đem cung điện nóng không còn một mảnh, nơi để lại tối như mực xấu xí nóng ngân. Ở nơi này xấu xí phong cảnh chung nhưng có một nữ tử phá lệ mỹ lệ. Bên nàng thân mà đứng, một thân thị nữ váy nhiễm nhiên là thiêu hủy hơn phân nửa áo rách quần manh, ở cảnh hoàng tàn khắp nơi màu đen tàn viên trong, cô gái trắng nõn da phá lệ thấy được nhất là sống lưng hoa mai hình xăm, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Xí Loan Thần Diễm Phiến cùng kiền hỏa kiếm trận uy lực Yên Ất Chân miễn cưỡng đỡ, dù sao cũng là tinh hải điên phong tổ sư sử dụng, đối với Yên Ất Chân vẫn là phiền toái không nhỏ. Diễm Thao xách một tiếng, có chút tiếc hận không có thấy kia trần chuồng, nhưng là này nửa che đậy phong cảnh thực cũng đã người thường tâm duyệt mục, ý nghĩ kỳ quái, chẳng qua là nữ bộc kia lạnh lùng ánh mắt thật sự để Diễm Thao rất không thoải mái, kia quả thực là một loại đối đãi chết ánh mắt của người không tình cảm chút nào đáng nói. Làm nữ bộc ngươi loại vẻ mặt này thật sự rất không hợp cách. Diễm Thao cười lạnh nói, đùa bỡn trong tay trường sinh bi, không có khế chủ hỗ trợ, dưới mắt ở đối mặt thiên xảo tinh trong, hắn chiếm cứ ưu thế tự nhiên là có cũng đủ thời gian tới hào hào thưởng thức con mồi như đưa đám nét mặt có thể làm cho tinh tướng hôi đầu thổ kiểm phần này hư vinh so sánh với trường sinh bi tới hơn thỏa mãn. Nguồn truyện phao, VN, hiện tại được thánh bôi đã ở trong tay ta, xem ra ngươi chưa xong thành ngươi chủ nhân ra lệnh. Diễm Thao liếc xéo một cái, lộ ra ngoạn vị vô sỉ nụ cười. Muốn sao, so với trường sinh bi tại hạ càng ưa thích nhìn tinh tướng trần chuồng, nhất là thiên xảo tinh ngươi. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi biết điều một chút đem còn dư lại y phục cởi xuống để bổn tổ hào hào thưởng thức hạ xuống, này trường sinh bi cũng không sao đi. Yên Ất Chân màu đỏ thắm hai trong mắt nhìn qua so sánh với hỏa diễm còn muốn. Ngươi đã chết, thiên xảo tinh lãng tử hộc ra lạnh như băng năm chữ. Diễm Thao sừng sốt cười ha ha. Nhìn chưa ra Yến Thanh ngươi cũng sẽ nói đùa nói à, không? Diễm Thao đang muốn khen một cái không sai, khen chữ còn chưa lối ra chợt phát hiện thể nội truyền đến lạnh như băng cùng lửa nóng đồng thời cảm nhận sâu sắc. Phảng phất có đồ vật gì đó ở trong thân thể lưu động, Diễm Thao toàn thân câu lũ co rụt lại. Không sai, lập tức biến thành hoảng sợ, đại đê, si, Ben tuyệt vọng, không thể nào, Yến Ất Chân song trường nhẹ nhàng run lên. Bính một tiếng, một cái âm hàn cá chép cùng một cái trần bì cá chép liền từ Diễm Thao thể nội phá thang ra thoáng chốc Diễm Thao thân thể một nửa là hỏa một nửa là băng. Diễm Thao hoảng sợ nhìn Yên Ất Chân, rốt cuộc hiểu rõ sự chuyện đã xảy ra. Ở âm dương trường cắt vào Diễm Thao thân thể lúc Yên Ất Chân thuận tiện đem sống lại âm dương lý đồng thời quán thâu đi vào, Diễm Thao sử dụng pháp lực tiêu hao càng phát ra lại càng là nuôi dưỡng âm dương lý kết quả đợi được Diễm Thao toàn lực thi triển ra ba loại thần thông lúc vừa lúc rơi vào Yên Ất Chân lòng kẻ dưới này. Mượn Diễm Thao tinh lực chết đi cá chép thành công trở lại như cũ đến ôm trọn trạng thái. Mà lúc này Diễm Thao tự nhiên là cái thớt gỗ thượng thịt cá nhiệm kỳ xâm lược. Thiên xảo tinh lãng tử quả nhiên sẽ không nói chê cười. Mang này tuyệt vọng chợt hiểu ra, Diễm Thao lúc đó lấy xuống kết cục. Âm dương lý hoan khoái ở Yên Ất Chân hai đấm du động, Yên Ất Chân khóe miệng không khỏi mang theo khó có thể phát hiện nụ cười, trường sinh bi cầm trong tay Yên Ất Chân thoát khỏi hủy hoại nữ bộc dùng, lộ ra tuyệt thế ngọc thể, thân thể mỗi phân đường cong làm cho người ta hít thở không thông, đáng tiếc này tinh hải lão tổ chính là chết không nhắm mắt cũng nhìn không thấy tới. Yên Ất Chân đang thay mới nữ bộc dùng, thiên xảo tinh song đồng ngưng tụ thấy ngoài cửa sổ cầu vồng làm vinh dự làm. Ở thứ năm cung vô sinh điện trường sinh lão tổ lúc này là rất có áp lực sắc mặt xanh mét thân thể giống như bị đè lên một khối khổng lồ ngọn núi không thở nổi. 99 nại hà vãng sinh kiếm hóa thành hắc uyên, này trong ngày thường diễu võ dương oai phi kiếm lúc này đi theo trường sinh lão tổ bản tâm cũng ý vị run rẩy giống như bị cái gì chế trụ. Mà để ở thương long giới cũng tiếng tăm lừng lẫy trường sinh lão tổ có thể như thế áp lực là không là người khác là một siêu phàm nữ đồng. Công tôn hoàng mặc phượng hoàng tê hạ y trên người sáng mở lưu động tôn quý siêu nhiên tay cầm ba sao tùng văn cổ định kiếm phiêu nhiên treo ở trường sinh bi thượng. Tựa như cửu thiên tiên nữ rơi vào phàm trần, chỉ là khí thế kia sẽ làm cho trường sinh lão tổ cảm thấy trầm trọng mà thân là pháp lực mạnh nhất công tôn hoàng pháp thuật cũng làm cho trường sinh lão tổ kiến thức một phen. Gocchuyenaudio.com Tùng văn cổ định kiếm vừa động, sáng mờ tựa như nước rơi lạc ra, dễ dàng đem hắn 99 nài sao vãng sinh phi kiếm cho chế trụ trường sinh lão tổ tế ra hai kiện công kích pháp bảo vừa căn bản phá không được phượng hoàng tê hạ y, lúc này thật là làm cho trường sinh lão tổ gặp khó khăn chết cũng. Công tôn hoàng mắt lộ ra một loại thâm thúy bình tĩnh ánh mắt kia cực kỳ siêu nhiên, tự ti khai có cảm giác mình ở nàng trong mắt như con kiến hôi dường như bị đối đãi trường sinh lão tổ chính là chỗ này sao nghĩ, đáy lòng thật là tức giận vạn phần. Thấy thiên nhàn tinh nhập vân long không nhanh không chậm phá trường sinh bi, trường sinh lão tổ lại càng gấp gáp. Công tôn thắng, lão phu sẽ tới lãnh giáo một cái ngươi pháp lực đệ nhất danh tiếng sao. Trường sinh lão tổ a ra một ngựa ác khí, lần này hắc khí ngưng tụ làm một đem cự kiếm bộ dáng. Thần kiếm toàn thân u ám, hắc khí lưu truyền, đúng là trường sinh lão tổ đắc ý pháp bảo. Phá sinh kiếm, kiếm này chú văn lưu động, nòng nọc lớn màu đen quỷ dị văn tự không ngừng xoay tròn, phát ra đáng sợ tia sáng. phá sinh kiếm mạnh nhất phương tiện là đúng phương chỉ sở có được cường đại phòng ngự pháp bảo, chỉ cần bị kiếm chém thượng cũng sẽ giống như bổn mạng pháp bảo giống như giàn tiếp thụ lấy tổn hại. Trường sinh lão tổ đã là hạ quyết tâm dùng phá sinh kiếm trước hết để cho công tôn hoàng mất đi lòng yên tĩnh, bị một đứa 8 tuổi nữ đồng như thế nhìn chăm chú thật là làm cho sống hơn nửa đời người trường sinh lão tổ rất không thoải mái. Sau khi lại dùng hoàng tuyền kiếm trận tiễn này thiên nhàn tinh một đường. Công tôn hoàng vẫn không đau khổ không vui, tùng văn cổ định kiếm một điểm. Sử xuất một cái huyền giai tinh pháp, vãn phong lôi đình khởi. Công tôn hoàng pháp thuật không ít nhưng là có thể xứng được thiên địa huyền hoàng đều là cường đại pháp thuật này. Vãn phong lôi đình khởi, đúng là thiên nhàn tinh nhập vân long ở mặc vào phượng hoàng tê hạ y mới huyền giai, mặc dù không thể so với giang sơn bán bích tàn khí phách nhưng cũng là bá đạo. Chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng sau khi tùng văn cổ định kiếm thượng bỗng nhiên hiện ra một đoàn cương phong đi ra. Lần này cương phong từ nhỏ biến thành lớn, từ mảnh lần thô trong nháy mắt hóa thành cột trụ trời bàn kinh người cụ phong. Mà cơ hồ ở cụ phong hiện hình đồng thời, đỉnh chóp tiếng sấm đại tác phẩm, một lớn bằng không đồng nhất ngân hình cung ở cương phong trúng đạn khiêu thiểm thước bọc cường đại cụ gió thổi tới. Dưới nóc nhà cương phong phụ cận gió giống như nước thủy triều, vô số đạo phong nhận bắt đầu như ẩn như hiện ngưng tụ thành hình, cả không gian cũng cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám, nơi đều là ầm ầm nổ thật giống như muốn đem đại điện cũng cho chấn sụp. Vốn là sáng người cung điện cũng là trong nháy mắt lâm vào tối tăm bên trong. Trường sinh lão tổ cả kinh, trước mắt nữ đồng nhìn qua bình tĩnh, tâm tư cũng là đáng sợ kín đáo, hoàn toàn là không lưu bất kỳ đường sống. Trường sinh lão tổ tế ra pháp bảo thần thông, cả người thanh quang chói mắt đã sớm hiện ra một tầng dày đặc vòng bảo hộ đem mình che ở bên trong. Góc truyện audio.com, vãn phong lôi đình khởi chợt cuồn cuộn trở nên to lớn, cách chương.